Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, cuộc chiến đấu đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Lăng Thanh Tuyền lúc bấy giờ mang ra một đôi bao tay vô cùng kỳ quái. Năm ngón tay của Lăng Thanh Tuyền duỗi ra, liền đeo đôi bao tay này vào. Lúc này, 10 ngón tay của nàng giống như được 10 đầu độc xà thay thế, thậm chí còn có lưỡi phun ra nuốt vào. Bên ngoài, không gian chung quanh lúc này lắc lư, gợn sóng không ngừng tỏa ra chung quanh. Một ít cường giả có cảm giác nhạy cảm cũng có thể mơ hồ cảm giác được bên trong đôi bao tay này ẩn chứa một cỗ năng lượng vô cùng kinh khủng. Cỗ năng lượng khủng bố này khiến cho tâm can mọi người rung động. Vũ linh khí địa cấp. Mọi người lập tức sợ hãi thầm than một tiếng. Lúc này linh khí địa cấp xuất hiện từng cái một. Bình thường khó mà gặp được linh khí địa cấp. Linh khí địa cấp mà ngay cả cường giả vũ tôn bình thường cũng sẽ tham lam. Hôm nay không ngờ lại xuất hiện nhiều đến như vậy. Cũng có linh khí địa cấp sao? Lục Tiết Du cũng không suy nghĩ nhiều, dùng thân phận là thiên phú của Lăng Thanh Tuyền. Tại linh vũ giới mà nói, tài nguyên tốt đến mấy, nàng cũng không khó lấy. Cỗ khí tức bền trên đôi bao tay trong tay Lăng Thanh Tuyền kia vô cùng quỷ dị, khiến cho lòng người ta cảm thấy sự sợ hãi, giống như là ở địa ngục vậy. Lục Tiết Du, bây giờ ta xem ngươi còn tư cách gì mà can rỡ, hôm nay nhất định ngươi sẽ không trở mình được nữa đâu. Lăng Thanh Tuyền lặng lẽ nhìn Lục Tiết Du. Một cỗ hàn ý khuếch tán, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra, năng lượng bàng bạc quanh người càng ngày càng cuồng bạo. Linh xà minh trảo. Thân thể Lăng Thanh Tuyền lơ lửng ở phía trên trời, váy dài bồng bềnh giống như là la sát, hai cánh chấn động, cao quý mà cao ngạo, lạnh lùng mà uy nghiêm. Một tiếng quát lạnh lẽo chợt vang lên. Bây giờ, hai tay lập tức vung lên, ngón tay vung lên, không gian trước người nàng trực tiếp bị xé rách. Chỉ nghe sù một tiếng, nhanh chóng bắn về phía Lục Tiêu Du. Một đạo trảo ấn đột nhiên xuất hiện. Đạo trảo ấn này nhìn qua vô cùng là xinh đẹp. Thế nhưng, bên trong lại cất giấu một cỗ lực lượng hủy diệt. Đạo trảo ấn này trực tiếp xuyên qua không gian, bắn về phía Lục Tiêu Du. Dưới đạo trảo ấn này, không gian lập tức vặn vẹo. Lục Tiêu Du muốn trốn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đạo trảo ấn này quá mức quỷ dị, đuổi theo không dứt. Lục Tiêu Du nhìn đạo trảo ấn trước mặt, ánh mắt trầm xuống. Bản thân cũng không có chút do dự nào, nhanh chóng đem huyết lục trong tay bổ ra một đao, năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm như thực chất không ngừng được rót vào trong huyết lục. Lúc này huyết lục trong tay Lục Tiêu Du giống như một cái động không đáy, liên tục cắn nuốt năng lượng thuộc tính thổ. Liệt không cầu kích, Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, huyết lục giống như đột nhiên bộc phát, đào mạng sắc bén, phổ thiền cai địa, mang theo thanh âm chói tai, nhanh chóng xuyên qua không gian. Đào mang huyết sắc lập tức bổ ra chín đạo. Chín đạo mang theo chừng hơn ngàn thước lại xuất hiện giữa không trung mênh mông, vô cùng quỷ dị và mạnh mẽ, truyền ra tiếng lan động vô cùng bốn phía. Trong nháy mắt, chín đạo đao mang này hội tụ lại một chỗ, tạo thành một đạo đao mang khiến cho tim người khác đập nhanh hơn vài phần. Những nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị nứt vỡ. Xù, xù, huyết sắc đào mang dừng một xu thế khủng bố như trẻ tre. Nhanh chóng va chạm với đạo trảo ấn kia. Dưới vô số ánh mắt của ngàn vạn người, một trảo một đao mang theo lực lượng hung bạo va chạm vào nhau. Loại công kích đáng sợ như vậy khiến cho đám người xem không khỏi nhảy dựng cả người. Ngay cả đám người đứng xem phía xa, hô hấp cũng thoáng ngừng lại một chút. Va chạm kinh khủng như vậy, thế nhưng lại không vang lên tiếng nổ mạnh như trong dự đoán của mọi người. Đao mang cùng với trảo ấn chỉ hóa thành một cỗ quang mang dày dừa vào một chỗ, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Cho đến một lát sau, trảo ấn đem đao mang đánh cho sơ xác. Lúc này trong không gian chung quanh đã xuất hiện những khe hở nhỏ. Đạo trảo ấn còn lại đánh vào trên người Lục Tiêu Du. Bằng vào mắt thường có thể thấy được lần phiến vàng óng của thanh linh khải giáp trên người Lục Tiêu Du. Lúc này từng khối bị trảo ấn xé mở. Cũng trong nháy mắt, thân thể Lục Tiêu Du bị đánh bay xuống mặt đất, hùng hăng nện vào mặt đất. Lập tức mặt đất rung rẩy, đá vụn bắn ra bốn phía, bụi mù tràn ngập. Một tiếng giống như sấm rền vang vọng trong quảng trường, vô số đá vụn mạnh mẽ bắn về bốn phía, khiến cho mọi người rung động. Công kích của trảo ấn không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, khiến cho vô số người kinh hãi. Sau khi Lăng Thanh Tuyền thúc giục vũ linh khí địa cấp, không ngờ thực lực lại mạnh tới tình trạng này. Trên đài cao, tất cả cường giả đều vô cùng khiếp sợ. Thực lực Lăng Thanh Tuyền này quá mạnh mẽ, cho dù là bọn họ, người có thể chống lại Lăng Thanh Tuyền này cũng không nhiều lắm. Lúc này thân ảnh Lục Tiêu Du đã biến mất trong đám bụi, trong lòng mọi người vô cùng lo lắng. Đám khán giả bốn phía lúc này như ngừng thở. Khải giáp trên người Lục Tiêu Du vừa rồi bọn họ cũng đã nhìn thấy bị nghiền nát, không biết lúc này Lục Tiêu Du có thể chống lại được hay không. Lục Tiêu Du, người có thân thể bất tử thì sao, dù sao cũng khó tránh khỏi kết cục. Trong đám người Lan Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tử Vân hiện lên nụ cười ác ý. Không xong rồi, đám người Tôi Hồn Động Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long, Tà Thiên Khung lúc này biến sắc mặt. Các người bình tĩnh, không phải chỉ một trảo sao? Đối với lão đại, không có vấn đề gì đâu. Tiểu Long nhìn thấy đám người phi linh buồn bạo động, lập tức lạnh nhạt nói. Lục Tiêu Du này sợ rằng sẽ không chống lại được nữa. Ta biết ngay mà, thực lực của Lăng Thanh Tuyền này mới là người mạnh nhất. Sắc mặt của Lam Thập Tam hiện tại vẫn vô cùng tái nhợt, nhìn vào quảng trường rồi nói. Ta có cảm giác Lục Tiêu Du dường như không có việc gì, người quá coi thường Lục Tiêu Du rồi. Dường quá không biết lúc nào đã mở miệng nói với Lam Thập Tam. Tử Yên ở bên cạnh dường như cũng không nói gì thêm, ánh mắt không có một chút chấn động dư thừa nào, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, không biết trong nội tâm của nàng đang nghĩ tới điều gì. Thiếu Du, Lục Vô Song lúc này vô cùng lo lắng, sắc mặt đám người Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng cũng đại biến. Lục Thiếu Du không có việc gì. Lúc này Tử Yên không ngờ lại mở miệng, ánh mắt bắt đầu có một chút chấn động, nhanh chóng nhìn vào trong không gian tràn ngập bụi mù kia. Tên này quả nhiên đủ cường hãn. Dương Quá khẽ nói, lúc này đám bụi trên quảng trường đang dần dần tản đi. Trong ánh mắt mọi người, trong đám bụi có một đôi cánh như ẩn như hiện. Đúng lúc này, bên trong đám bụi trên quảng trường có một tiếng sấm vang lên. Hai cánh chấn động, đám bụi chung quanh lập tức bị thổi tan. Mà lúc này, cảnh tượng trước mặt xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Chỉ thấy bên trong đống đá vụn kia, Lục Thiếu Du nằm rạp trên mặt đất, hai cánh chấn động giống như là một chú chim bị thương, lần phiến trên lưng cùng lồng ngực đều biến mất, trên cơ thể có vài vết máu nhàn nhạt. Bất quá, đạo trào ấn của Lăng Thanh Tuyền cũng không tiến vào được sâu, chỉ lưu lại mấy vết máu nhàn nhạt mà thôi. Hai cánh một lần nữa chấn động, thân thể Lục Thiếu Du lăng không nhảy lên, giống như một đầu chim ưng màu xanh. Trong ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, vết máu trên người Lục Tiêu Du lúc này cũng đang khôi phục bằng vào tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thế nhưng nhìn kỹ thì còn mơ hồ nhìn thấy khi miệng vết thương của Lục Tiêu Du khép lại, trên vết thương còn có kim quang quanh quẩn. Sắc mặt của Giang Cát Tử Vân đại biến, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Khi nhìn thấy tân ảnh trong đám bụi giống như một chiến thần đứng sừng sững kia, vẻ mặt vọng hiện lên là chút thất vọng trên khuôn mặt hắn. Như thế nào lại mạnh như vậy? Trên thính phòng, sắc mặt của Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng ngày càng lạnh lẽo hơn. Dưới vô số ánh mắt, thân thể Lục Thiêu Du một lần nữa xuất hiện giữa không trung. Thành linh khải giáp trên người, dùng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, nhanh chóng khôi phục. Nhiệt độ trong quảng trường lúc này lại lập tức trở nên nóng bỏng. Lục Thiếu Du! Lục Thiếu Du! Những người ủng hộ Lục Thiêu Du lập tức gào thét. Vốn những người không phải là người ủng hộ Lục Thiêu Du, lúc này cũng bị Lục Tiêu Du triệt để chinh phục, liên tiếp chiến 9 trận, mỗi một đối thủ phía sau còn mạnh mẽ hơn nữa, mà lúc này bị công kích lại còn có thể giống như một chiến thần, lần nữa đứng dậy khiến cho tất cả mọi người bị chinh phục. Lúc này, vốn những tiểu thư bị làm thập tam mê hoặc kia cũng lớn tiếng hô lên Lục Tiêu Du, thanh âm nhanh chóng quanh quẩn giữa không trung. Tiểu tử này quả thực đủ biến thái. Vân Kiêu Thiền sợ hãi than rồi lập tức vui vẻ. Lục Tiêu Du lại một lần nữa lăng không mà đứng, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Một trào vừa rồi, lực lượng quá mức cường hãn, hắn căn bản không có cách nào chống lại. Nếu như không có bất diệt huyền thể mà nói, có lẽ bản thân hắn đã chết từ lâu. Cũng may có bất diệt huyền thể. Nhìn thấy Lục Tiêu Du lại một lần nữa đứng trước mặt mình, Lăng Thanh Tuyền khẽ nhíu mày. Một kích vừa rồi cũng không thể đem Lục Tiêu Du đánh bại. Lực phòng ngự của đối phương quả nhiên khủng bố tới cực điểm. Tiện tì, để ta xem ngươi có thể công kích được mấy lần. Lục Tiêu Du nhổ một ngụm nước miếng rồi thu hồi huyết lục, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Lăng Thanh Tuyền. Trong lòng hắn hiện tại cũng không dễ chịu một chút nào.

Mười đạo xa ảnh khổng lồ này đột nhiên hiện lên. Mỗi một đầu đều dài 700 thước, bộ dáng dữ tợn, trên người tràn ngập quỷ khí. Cả quảng trường lúc này giống như đã trở thành âm phủ, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra chung quanh. Mười đạo xa ảnh này cuối cùng là đánh động vỡ nhau, đánh vỡ không gian. Mỗi một đạo xa ảnh đều có thể đem Lục Tiêu Du đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Lúc này, nhanh chóng bắn về phía Lục Tiêu Du. Cỗ uy áp kinh người này, cho dù là Vũ Vương Lục Trọng đỉnh phong, đối mặt với nó, sợ rằng cũng phải hít sâu một hơi. Đến đây đi. Nhìn biến hóa kinh người kia, bàn chân của Lục Tiêu Du bước ra một bước, cả không gian lập tức rung động. Bàn tay đẩy về phía trước một bước, một đạo trường ấn bằng thu ảnh được dung hợp, lập tức được bắn ra. Cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên tuôn ra, một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng trong không gian. Chủ tước Huyền Vũ Quyết. Trong ánh mắt của ngàn vạn người, hai đạo thu ảnh tương giao nhanh chóng va chạm với mười đạo xa ảnh kia. Uy áp thật lớn, chẳng lẽ đây là vũ kỹ địa cấp sao? Còn chưa phải đâu, bất quá hắn là vũ kỹ huyền cấp cao giai đỉnh phong. Con bài chưa lật của Lục Tiêu Du này quả thực là nhiều đấy. Vũ kỹ mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người lập tức thán phục rồi nghị luận. Dưới ánh mắt của ngàn vạn người, công kích của Lục Tiêu Du cùng Lăng Thanh Tuyền nhanh chóng va chạm vào nhau cùng một chỗ. Cả không gian đột nhiên run rẩy, gợn sóng lúc này chấn động, cả không gian như sắp sụp đổ, gợn sóng bị nghiền nát, từng khe nứt màu đen khiến cho người ta sợ hãi, nhanh chóng hiện lên trong bầu trời. Chủ tước Huyền Vũ Quyết, nổ cho ta! Lục Tiêu Du nắm chặt bàn tay, khẽ quát lên một tiếng. Phanh! Phanh! Từng thanh âm bạo tạc mang theo năng lượng cường hãn vang vọng trong không trung, giống như từng tiếng sấm rền liên tiếp vang lên, khiến cho lỗ tai mọi người lập tức tê dại một trận. Lúc này, một cỗ năng lượng bàng bạc giống như thực chất điên cuồng quấy tán, không gian dưới cỗ năng lượng đáng sợ như vậy va chạm lập tức vặn vẹo. Lúc này trên không trung, đầu Phượng Hoàng băng hỏa diễm nổ tung, hóa thành một biển lửa ngập trời. Mà sau khi đầu thú ảnh vừa giống rùa vừa giống xà kia nổ tung, lập tức hóa thành một cơn sóng lớn giống như là biển gầm trên không trung vậy. Trong ánh mắt, mọi người đầu cự xà của Lăng Thanh Tuyền cũng lập tức hóa thành kinh khí cuồn cuộn trong không trung. Thành ngầm bạo liệt kinh người giống như một tiếng bom vang lên, kinh khí mạnh mẽ nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Dưới năng lượng cuồng bạo trùng kích, cả không gian nhanh chóng rung động từng đợt một. Tốc độ rung động càng lúc càng nhanh, một lát sau, không gian rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa. Từng tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Không gian nứt vỡ hóa thành một hắc ảnh cực lớn, đem tất cả kinh khí cùng với năng lượng hút vào bên trong. Một lát sau, hắc động khép lại, tất cả mọi thứ biến mất không thấy đâu nữa. Phanh! Phanh! Lúc này, đám kinh khí còn sót lại, đang dùng một xu thế mạnh mẽ đập vào trên người hai người. Lực lượng khủng bố trực tiếp đem Lục Tiêu Du đánh bay đi. Dùng nhàm hung hăng đập xuống mặt đất. Cho dù là huyễn ảnh thành vũ dực được sử dụng cũng không có cách nào làm cho thân thể hắn ngừng lại. Thân thể Lăng Thanh Tuyền cũng trực tiếp bị đẩy lùi. Hai cánh màu trắng sau lưng ảm đạm đi không ít. Thân thể lùi lại mấy chục thước mới có thể đứng vững. Sắc mặt lúc này vô cùng tái nhợt. Vừa rồi thi triển hai đạo công kích liên tiếp đã khiến cho nàng tiêu hao vô cùng khổng lồ. Mà cuối cùng, sau khi Lục Thiếu Du thúc giục vũ kỹ khủng bố này, khiến cho nàng có chút bị thương. Dưới không trung, Lục Thiếu Du rơi xuống mặt đất. Cả đảo Bình Nham ầm ầm rung động. Thân thể Lục Thiếu Du một lần nữa tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Đất đá bắn tứ tung, cho bụi tràn ngập. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể Lục Thiếu Du lại một lần nữa phóng lên trời. Thành linh khải giáp trên người một lần nữa bị rạn nứt, lần phiến rời lạ tả, y phục rách nát, vết máu loang lổ. Lúc này rõ ràng có thể thấy được Lục Tiêu Du so với vừa rồi còn chật vật hơn. Tuy rằng chật vật tới cực điểm, thế nhưng vẫn chống lại được một kích của Lăng Thanh Tuyền. Quá là biến thái, đây còn là con người sao? Lực phòng ngự thật là mạnh mẽ, Lục Tiêu Du này quá biến thái rồi. Quả thực là còn dám đánh mãi không chết. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Lúc này chân khí trong người Lục Tiêu Du không ngừng vận chuyển. Vết máu trên người lập tức biến mất, thành linh khải giáp trên người lại một lần nữa được ngưng tụ ra. Điều này khiến cho Lăng Thanh Tuyền vô cùng khiếp sợ. Công kích như vậy cũng không đánh bại Lục Tiêu Du. Điều này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng như vậy. Điều này quả thực khiến cho bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng trọng. Hắn dùng toàn lực, thủ đoạn xuất ra hết. Thế nhưng cũng không có cách nào đối phó với Lăng Thanh Tuyền này. Mà bây giờ hắn cũng chỉ có một biện pháp

quả thực đang ngừng tụ vũ kỹ địa cấp. Thánh nữ Tử Yên của Thiền Các, Lam Thập Tam, Dương Quá, Đạm Đài Tuyết Vi, Nguyên Nhược Lan lúc này cũng trợn mắt há mồm. Vũ kỹ địa cấp cùng linh kỹ địa cấp, bọn hắn căn bản còn chưa có cách nào tiếp xúc tới. Lúc này, oanh động Lục Tiêu Du tạo ra, đương nhiên Lăng Thanh Tuyền cũng đã cảm nhận được. Cô áp lực từ năng lượng thiên địa vô cùng đáng sợ. Nàng cũng biết rõ nó đại biểu cho việc gì. Không nghĩ tới tên vô sỉ này lại có thể thi triển ra vũ kỹ địa cấp. Đối với biến hóa của chủ tước Huyền Vũ Quyết, lúc này Lục Tiêu Du cũng hoàn toàn không hiểu. Hắn cũng thật không ngờ nó lại có thể biến hóa lớn như vậy. Không ngờ lại vô cùng đơn giản dùng hợp năng lượng đan dược vào trong, còn khiến cho nó biến hóa lớn như vậy. Lúc này, Lục Tiêu Du liền có một còn chưa biết. Sở dĩ hắn dùng hợp năng lượng đan dược dễ dàng như vậy là vì chu tước Huyền Vũ Quyết đã sớm dùng hợp cùng một chỗ, đối với năng lượng từ bên ngoài đến không có một chút chống cự nào cả. Mà biến hóa như vậy cũng là chỗ thần kỳ của tứ quyết. Sau khi tứ thần quyết dùng hợp thì uy lực càng tăng lên rất nhiều. Dùng hợp hai quyết, uy lực cũng chỉ tương đương với vũ kỹ huyền cấp cao giai đỉnh phong. Mà lúc này, sau khi quán trú năng lượng đan dược vào, uy năng một lần nữa lại tăng lên nhiều, lập tức tạo thành dị biến, hấp thu năng lượng trong thiên địa. Bởi vì chu tước Huyền Vũ Quyết vừa mới hấp thu năng lượng trong đan dược khiến cho uy năng tăng lên, lúc này mới hấp thu năng lượng trong thiên địa. Sau khi hấp thu, uy năng lần nữa tăng vọt, trong lúc vô hình lại có chút tương tự với vũ kỹ địa cấp, mà hết thảy mọi chuyện như vậy cũng là do sự thần kỳ của tứ quyết. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của những người khác. Đương nhiên, mọi người sẽ cho rằng Lục Tiêu Du tu luyện thành công vũ kỹ địa cấp. Bất quá điều này cũng không sai. Lúc này chu tước Huyền Vũ Quyết của Lục Tiêu Du đã đạt tới cấp bậc địa cấp. Sau khi hấp thu năng lượng tiền địa, chu tước Huyền Vũ Quyết trong tay Lục Tiêu Du ngày càng tỏa ra quang mang chói mắt. Cỗ uy thế kinh người kia cùng với năng lượng trong thiên địa khiến cho khí thế càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, không gian quanh người Lục Tiêu Du lúc này vặn vẹo. Cỗ năng lượng bàng bạc bên trong chu tước Huyền Vũ Quyết khiến cho mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Khi năng lượng trong thiên địa bắt đầu yên tĩnh, là lúc chu tước Huyền Vũ Quyết trong tay Lục Tiêu Du chỉ còn lớn bằng hai dòng bàn tay. Cỗ năng lượng bên trong vừa mới cuồng bạo, lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Không có một chút năng lượng nào có thể chấn động. Thế nhưng bốn phía, năng lượng thể này cuộn sóng trong không gian trực tiếp bị gạt ra. Trong không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngừng tụ thành công rồi sao? Cỗ uy thế này dường như còn chưa phải là vũ kỹ địa cấp. Quả thực vô cùng quỷ dị. Bên trên có một cỗ khí tức đáng sợ. Sợ rằng so với vũ kỹ địa cấp đỉnh phong cũng không sai biệt lắm. Cảm nhận được cỗ năng lượng áp xúc trong tay Lục Tiêu Du, không ít các cường giả không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như Lục Tiêu Du đem cỗ năng lượng khủng bố này đánh vào bọn hắn, thì bọn hắn cũng vô cùng đau đầu, không biết có thể chống đỡ được nổi không. Sư một tiếng, Lục Tiêu Du lập tức đứng giữa không trung, thân thể không chạy đi nữa. Lúc này hắn quay đầu lại nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền. Huyền ảnh Thành Vũ khẽ chấn động, nhìn vào nữ tử tuyệt mỹ đang đuổi theo mình, lại nhìn chu tước Huyền Vũ Quyết đã biến dị. Lúc này, uy năng đã tăng lên nhiều. Sự biệt khuất của việc chạy thục mạng khi trước rốt cuộc cũng có thể trả. Hắn lại nhạt nói, đuổi theo có thoải mái không? Hiện tại tới phiền lão tử thu thập người. Lăng Thanh Tuyền cảm thấy cỗ lực lượng trong tay Lục Tiêu Du khiến cho sắc mặt của nàng đại biến, không có một chút do dự nào trực tiếp lùi lại. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên nàng sẽ không bận tâm, thế nào cũng phải chống lại một lát. Thế nhưng lúc này, trong lòng nàng hiểu rõ, nàng đã tiêu hao tới tình trạng nguy hiểm, lại chống lại cái vũ khí khủng bố này là điều vô cùng nguy hiểm. Nàng nhận định không thể bị lật thuyền trong mương như lần trước được. Muốn chạy sao? Lục Tiêu Du lạnh lùng quát lên một tiếng, thanh âm lạnh lẽo vừa dứt. Chu tước Huyền Vũ Quyết trong tay Lục Tiêu Du hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng bắn về phía Lăng Thanh Tuyền. Những đời chu tước Huyền Vũ Quyết đi qua, không gian chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, không gian giống như một mặt hồ nước chấn động, từng vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Năng lượng thiên địa khủng bố giờ phút này bắt đầu phóng ra, năng lượng thiên địa bắn ra bốn phía khiến cho mọi người kinh hãi. Chủ tước Huyền Vũ Quyết bành trướng, năng lượng trong thiên địa lúc này cũng trở nên bạo động. Dị tượng như vậy khiến cho vô số người trợn mắt há hốc mồm. Uy thế khủng bố như vậy quả thực khiến cho người ta rung động. Trên bầu trời hiện giờ, năng lượng trong thiên địa ầm ầm bắn ra. Lăng Thanh Tuyền còn chưa chạy thoát khỏi phạm vi công kích, diện tích bị ảnh hưởng bây giờ quá lớn, đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền nhìn vào Chu Tước Huyền Vũ Quyết đang đánh tới trong bầu trời, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Ánh tay trắng nõn vùng lên, một đạo thủ ấn nhanh chóng được kết. Đường theo thủ ấn được kết, một cỗ năng lượng đang dần hội tụ, từ bên trên tỏa ra một cỗ uy áp đáng sợ, cũng cực kỳ nồng đậm. Sau khi Lăng Thanh Tuyền đánh ra từng đạo thủ ấn khiến cho người ta hoa mắt, thì quanh người lập tức có một cỗ năng lượng bàng bạc vô cùng quỷ dị, khẽ nhúc nhích. Sau đó ngưng tụ thành một màn quang tráo cực lớn chừng trăm thước. Màn quang tráo này toàn thân có lưu quang quanh quẩn, uy áp không ngừng từ trên đó tràn ra. Từ xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ, xem ra cũng không phải là phàm vật. Rồi đột nhiên từ trên trong Chu Tước Huyền Vũ Quyết vang lên tiếng thú minh cùng với thú uy tràn ngập phía chân trời. Hư ảnh Phượng Hoàng cùng với Huyền Vũ phóng lên cao rồi hung hăng đụng vào phía trên quảng tráo kia. Dưới vô số ánh mắt, công kích Chu Tước Huyền Vũ Quyết mang tới vô cùng khủng bố, giống như thiên thạch âm âm va chạm vào tầng quang tráo mà Lăng Thanh Truyền bố trí. Nhìn vào cảnh này khiến cho mọi người như ngừng thở. Dưới loại thực lực khủng bố như vậy, không biết đến cuối cùng ai có thể chiến thắng. Thế nhưng trong sự chờ mong cùng kinh hãi của mọi người, hai thứ va chạm trên không trung, thế nhưng lại không có một thanh âm nào vang lên, vô cùng quỷ dị. Bất quá, người có thực lực Đường Cường Hãn vẫn phát hiện ra, ở sát vòng quang tráo kia, không gian lúc này trở nên vặn vẹo, cực kỳ. Đầu thu ảnh khổng lồ đang nhanh chóng rút xuống năng lượng tiên địa khủng bố vào bên trên quang tráo. Lục Thiếu Du ở xa hét lớn một tiếng, nằm ngón tay nắm chặt, trong nháy mắt cả tiên địa run rẩy. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, hư ảnh của Phượng Hoàng cùng Huyền Vũ lúc này lập tức nổ tung, quang mang mạnh mẽ trong nháy mắt từ trên cao khuếch tán, năng lượng cuồng bạo trong thiên điện nổ tung, không gian chung quanh vòng quang tráo rốt cuộc cũng không chịu nổi năng lượng dị động, một thanh âm như sấm sét vang lên, cùng với kinh khí cuồng bạo từ trong không trung khuếch tán, không gian chấn động, cả đảo Bình Nham phía dưới cũng chấn động. Trong nháy mắt này, các cường giả trên đài cao nhìn cỗ kinh khí cùng với năng lượng kinh khủng kia, tuy rằng bọn họ cách không gần, thế nhưng cũng có thể cảm giác được sự khủng bố của nó. Nếu như bọn họ mà ở gần một chút nữa thì cũng phải vô cùng chật vật. Mạnh thật! Kình Đinh Vương sợ hãi than một tiếng, thế nhưng thân thể lập tức lại bắn lên không trung. Thủ ấn được kết ra, một cỗ năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong nháy mắt, không gian lắc lư, cuối cùng hóa thành một vòng quang tráo bao phủ đại cao. Trên không trung, thanh âm bạo liệt để vang vọng, giống như là sân bằng địa liệt. Phía xa nước sông cuồn cuộn, cả mặt sông hiện tại giống như là đang gào thét. Trong cỗ năng lượng khủng bố này, đất đá dưới quảng trường bị đật tung từng khối. Trên không trung, bằng mắt thường cũng có thể thấy được hư ảnh Phượng Hoàng cùng Huyền Vũ hóa thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tác động vào năng lượng trong thiên địa, hùng hăng va chạm vào trên vòng quang tráo kia. Không gian chung quanh vòng quang tráo như sụp đổ, rốt cuộc cũng có một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Vòng quang tráo lập tức ảm đạm rồi kịch liệt run rẩy. Phanh một tiếng, một thanh âm nặng nề vang lên, vòng quang tráo bị vỡ, hóa thành năng lượng phô thiên cái địa bị bắn về chung quanh, xen lẫn kinh khí khủng bố. Bên trong kinh khí ngập trời này, trong từng ánh mắt kinh hãi, kinh khí mạnh mẽ nhanh chóng đập vào trên người Lục Tiêu Du cùng Lăng Thanh Tuyển. Trong cỗ kinh khí khủng bố đó, thân hình Lục Tiêu Du bị va chạm, một lần nữa bị đẩy lùi lại. Trong ánh mắt của mọi người, thanh linh khải giáp quanh người Lục Tiêu Du đang rạn nứt từng khối, làm hiện lên làn da trên người hắn, sắc mặt Lục Thiêu Du cũng càng ngày càng trắng bệch. Lúc này, thân thể mềm mại của Lăng Thanh Tuyền không ngừng thối lui, mỗi khi lùi một bước, đôi cánh bằng trần khí sau lưng lại nhạt một phần. Cuối cùng khi đôi cánh hoàn toàn biến mất, thì toàn thân nàng uể oải vô lực, mà cỗ lực lượng mạnh mẽ kia vẫn còn đang tiếp tục rút xuống người nàng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lăng Thanh Tuyền phun ra, tiếp theo cả thân thể liền rơi xuống mặt đất. Mà Lục Tiêu Du lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh Tuyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của hắn trầm xuống, cả thân thể tràn ngập kim quang, làn da vừa mới ứa ra máu tươi, lúc này nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong trò vội ngập trời, Lăng Thanh Tuyền hung hăng đập vào mặt đất, trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng kia lại có một ngụm máu được phun ra. Thân thể lần nữa lăng không và nhảy lên, thế nhưng vô luận là tốc độ hay khí tức trên người của nàng, lúc này đều vô cùng hỗn loạn. Lục Tiêu Du thu hồi huyễn ảnh thành dực, lúc này hắn cũng không thể thúc giục được nữa. Chân khí trong cơ thể đã tới tình trạng khô kiệt, mà ngay cả lăng không phi hành cũng khó khăn. Vì thúc giục Chu Tước Huyền Vũ Quyết biến dị này, Lục Tiêu Du đã tiêu hao năng lượng tới tận cùng.